Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Không phá được trận. Kia là tự nhiên, ta trước đó cũng đã nói tòa này trăm vạn oan hồn đại trận chính là Hảo Thiên Thần Hoàng Đại Nhân tự mình bố trí mà thành, từ 160 vạn có được ngưng đan cảnh tu vi oan hồn cùng hơn 1 vạn có được âm dương cảnh tu vi oan hồn thống lĩnh tạo thành đại trận. Đừng nói là hắn một cách đồng hư cảnh tu sĩ, liền xem như tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả bị khốn trụ cũng phải lột một tầng ra. Thiên Đô Thần Vương trong mắt, vẻ ngoan lệ lấp lóe. Người này chính là Hảo Thiên Thần Hoàng Đại Nhân tự mình suy tính ra địch nhân, hắn người mang thế giới chi thụ mầm non, chính là tộc ta tương lai chướng ngại vật, hôm nay nhất định phải đem hắn triệt để giết chết, chấm dứt hậu hoạn, sau đó lại đem thế giới chi thụ mầm non cướp đoạt trở về giao cho Hảo Thiên Thần Hoàng Đại Nhân. Lại nói coi như đại trận này khốn không được hắn, không phải còn có chúng ta 7 người sao? Thiên Đô Thần Vương cười lạnh tiếp tục nói ra. Coi như hắn có thế giới chi thủ lại như thế nào? Đừng quên, ta có thể là có được nhân loại tu sĩ giới vương cảnh sơ kỳ thực lực, chờ hắn phá vỡ trận pháp này đoán chừng đã là nỏ mạnh hết đà, đến lúc đó ta lại ra tay, nhất định có thể đem hắn triệt để giết chết. Nghe đến đó, cái kia Huyễn Diệt Thần Quân lại là trầm giọng nói ra. Tuy nói như thế, nhưng chúng ta hay là không nên coi thường hắn. Dù sao, người này thần thông không nhỏ, hắn nhưng là một chiêu liền đem Thanh Hồng Đạo Nhân cho hủy diệt. Thanh Hồng Đạo Nhân, loại rác rưởi kia, liền xem như chúng ta tùy ý một cái thần quân xuất thủ, đều có thể đem hắn trong nháy mắt giết chết 10 lần trở lên. Yên tâm đi, Thiên Đô Đại Nhân nói không sai, tiểu tử này tuyệt đối chạy không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Lại có một cái thần quân lạnh rất một tiếng, một mặt khinh thường nói, một chút cũng không có đem Tần Thiên để vào mắt. Đúng lúc này, nơi xa, lại có mấy chục đạo trường hồng lao vùn vụt tới, tản mát ra khí tức cường đại. Những này trường hồng bay tới, lập tức đưa tới Thiên Đô Thần Vương chú ý của bọn hắn. Là Lăng Hải bọn hắn. Thiên Đô Thần Vương nhìn thoáng qua, từ tốn nói. Quả nhiên. Những cái kia trường hồng rất nhanh liền ngừng lại, hiện ra thân hình chính là Lăng Hải cùng Lăng Thần đám người. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn lại chính là bọn hắn mời chào tán tu. Về phần Lăng Vân còn có cái khác đạo tông chân truyền đệ tử cùng tán tu Long Hải đạo nhân đám người thì là không có thân ảnh của bọn hắn, rất hiển nhiên bọn hắn cùng Lăng Hải đám người tách ra. Lăng Hải đám người thân hình dừng lại, nhìn phía dưới cái kia trăm vạn oan hồn đại trận. Lập tức chấn động vô cùng. Thiên Đô tiên sinh, đây là... Lăng Hải nhìn xem Thiên Đô Thần Vương, giật mình hỏi. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy oan hồn? Lại là một cái trận pháp. Đây là ta bố trí ra một cái trận pháp, ta đã đem cái kia họ Tần nhốt ở bên trong, tin tưởng không bao lâu, hắn liền sẽ bị bên trong oan hồn nuốt chửng lấy rơi. Thiên Đô Thần Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Nghe vậy, Lăng Hải trong lòng run lên. Chợt hắn nhớ tới Huyền Minh, không khỏi hỏi. Như vậy Huyền Minh đạo huynh đâu? Làm sao không thấy tung tích của hắn? Chúng ta gặp được cái này họ Tần thời điểm, liền không có nhìn thấy Huyền Minh bóng dáng. Từ ra hỏa này trong miệng, Huyền Minh đoán chừng đã bị hắn giết chết. Thiên Đô Thần Vương trầm giọng nói. Đây không có khả năng. Nghe nói như thế, Lăng Hải trực tiếp liền lớn tiếng nói ra. Cái này họ Tần gia hỏa chỉ là khu đồng hư cảnh sơ kỳ tu vi, Huyền Minh đạo huynh chính là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, có được lực lượng vô cùng cường đại cùng các loại thủ đoạn thần thông, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, hắn làm sao có thể giết được Huyền Minh đạo huynh. Lúc này, Huyễn Diệt Thần Quân lại là hừ lạnh một tiếng. Đồng hư cảnh sơ kỳ, các ngươi đều bị cái tên rào hoạt kia cho lừa gạt. Hắn cũng không phải đồng hư cảnh sơ kỳ, mà là dùng một loại pháp môn ẩn giấu đi tu vi của mình, khí tức, thực lực chân chính của hắn đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong trình độ. Huyễn Diệt Thần Quân đạm mạc nói ra. Mà lại hắn có một kiện trung phẩm đạo khí, còn có được khí linh thực lực phi thường cường đại, người mang thần thông uy lực càng thêm đáng sợ, Huyền Minh bản thân cuồng vọng tự đại, vô cùng khinh địch, bị người này giết chết, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lăng Hải mặc dù vẫn là chưa tin sự thật này, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Hắn nghĩ nghĩ, cũng hỏi cùng trước đó cái kia thần quân vấn đề giống như trước. Thiên Đô tiên sinh, đã cái kia họ Tần tiểu tử lợi hại như thế, ngươi trận pháp này có thể đem hắn vây khốn sao? Cái này có cái gì khó? Thiên Đô thần vương nhàn nhạt nói ra. Ta trận pháp này cũng không phải bình thường trận pháp, bên trong oan hồn mỗi một cách đều vô cùng cường đại, tuy nói không nhất định có thể đem tiểu tử kia triệt để diệt sát, nhưng tuyệt đối có thể dùng đến hao hết pháp lực của hắn, đến lúc đó, coi như hắn lợi hại hơn nữa, bị hao phí nhiều như vậy pháp lực về sau phá trận mà ra, dưới tình huống đó, hắn đối mặt trạng thái toàn thịnh chúng ta, chỉ cần tùy ý xuất thủ, liền có thể đem hắn trấn áp đến vĩnh thế không thể vươn mình. Mấy vị tiên sinh vừa ra tay liền có thể bố trí ra lợi hại như thế oan hồn trận pháp, nuôi nhốt số lượng nhiều như thế oan hồn thật sự là làm ta nhìn mà than thở. Lăng thần ôm quyền cười nói ra. Bất quá cái kia họ Tần trong tay có một kiện trung phẩm đạo khí, còn có khí linh, chỉ sợ muốn giết hắn, nhất thời bán hội khả năng còn làm không được. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấy, phía dưới oan hồn trong đại trận kim quang lóng lánh. Rõ ràng là Tần Thiên tại oan hồn trong đại trận triệu hoán ra đại long đao, hóa thành một vệt kim quang thủ hộ lấy mình, bất quá lại không nhìn thấy Tần Thiên ở bên trong thi triển cái gì thần thông, bất quá nhìn tựa hồ có chút chật vật bộ dáng. Chỉ là một kiện trung phẩm đạo khí, không tính là cái gì, tại ta Bồng Lai Sơn có một vị đại nhân tên là Hảo Thiên, hắn có một kiện cực phẩm đạo khí, tên là Hảo Thiên La Bàn, đây mới thực sự là pháp bảo lợi hại. Cái kia Huyễn Diệt thần quân cười nhạo nói đối Tần Thiên có đại long đao khịt mũi coi thường. Chỉ bằng hắn chỉ là một kiện trung phẩm đạo khí, là tuyệt đối không có khả năng phá được cái này trăm vạn oan hồn đại trận. Bọn hắn quá rõ ràng cái này trăm vạn oan hồn đại trận uy lực, bởi vì rất đơn giản, những này oan hồn cũng không phải bình thường oan hồn. Mà là thần tộc đại năng đem oan hồn thu thập lại, sau đó dùng tự thân tinh nguyên nuôi nấng. Lộ ra càng thêm tàn bạo, thực lực càng tăng mạnh hơn hoành. Cực phẩm đạo khí. Cái này Bồng Lai Sơn đến cùng là lai lịch gì? Nghe nói như thế, Lăng thần trong lòng chấn động vô cùng, hắn dùng thần niệm cùng Lăng Hải tiến hành trao đổi. Thập nhị sư huynh, ta luôn cảm giác mấy người này phi thường thần bí, bọn hắn tại hơn một tháng trước đó chủ động tìm tới Huyền Minh, bỗng nhiên liền đầu nhập vào Huyền Minh, hiện tại thế mà bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, chỉ huy nhiều như vậy oan hồn, bố trí một cách đáng sợ như vậy trận pháp. Còn có, hắn mới vừa nói bọn hắn chỗ Bồng Lai Sơn có được cực phẩm đạo khí. Đó là cái gì khái niệm? Phải biết. Liền xem như chúng ta tông môn cực phẩm đạo khí cũng chỉ có một hai kiện mà thôi, bình thường môn phái tán tu có thể có một kiện thượng phẩm đạo khí đã là cao nữa là. Tại toàn bộ tu chân giới, bình thường mà nói có thể có được cực phẩm đạo khí đều là một chút siêu cấp đại tông môn. Môn phái tán tu cơ hồ không có cực phẩm đạo khí, bởi vì cực phẩm đạo khí uy lực đủ để sáng tạo ra một cái nhất lưu đại môn phái. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 872. Ngay tại lúc này, những người này, ta hoài nghi là đến từ vực ngoại vũ trụ tu sĩ, Bồng Lai Sơn chỉ sợ hẳn là vực ngoại vũ trụ một cách thần bí mà môn phái cường đại. Hắn thực lực, khả năng không thể so với chúng ta đạo tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung kém bao nhiêu, bằng không, làm sao có thể có được cực phẩm đạo khí. Nghe được Lăng thần, Lăng Hải dùng thần niệm phân tích. Những người này đi vào huyền hoàng đại thế giới, hẳn là có mưu đồ, bất quá, chúng ta có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng giúp chúng ta làm một ít chuyện. Cái kia họ Tần cũng không phải là một cách đơn giản mặt hàng. Nếu như hắn thật có thể giết được Huyền Minh, chứng minh thực lực của hắn phi thường lợi hại, chỉ sợ cái này oan hồn đại trận chưa hẳn có thể vây được hắn, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này nhìn cho thật kỹ, chờ hai người bọn họ bại câu thương. Lăng Hải nhàn nhạt nói ra. Nghĩ đến lần này, chúng ta hẳn là đó có thể thấy được cái này bảy cách đến từ Bồng Lai Sơn tu sĩ cùng cái kia họ Tần chân chính nội tình. Cùng lúc đó, Tần Thiên đã triệt để bị trăm vạn oán hồn đại trận cho bao vây. Chính như Lăng Thần nhìn thấy như vậy, lúc này hắn đem Đại Long Đao kêu gọi ra. Chủ nhân, vì cái gì chúng ta bỗng nhiên gặp được nhiều như vậy oan hồn? Mà lại ta có thể cảm giác được, những này oan hồn không hề tầm thường, bọn chúng quá ngang ngược, nhưng ngang ngược đồng thời tựa hồ cũng có được thuộc về mình thần trí. Thanh Giao Đại Long Đao tản mát ra kim quang bảo hộ lấy Tần Thiên, vừa mở miệng hỏi. Nơi này là viễn cổ Thiên Long xào huyệt, ấm đạo lý tới nói, nơi này là không có khả năng sinh ra loại vật này, cho nên ta suy đoán, những này oan hồn đều là mấy cái kia thần tộc bố trí tới, muốn giải quyết hết chúng ta. Tần Thiên trầm giọng nói ra. Mà lại, ngươi nói không sai, những này oan hồn hoàn toàn chính xác cùng bình thường oan hồn khác biệt. Ta theo bọn nó trên thân cảm nhận được một tia thần tộc khí tức, nếu là ta đoán không lầm, những này oan hồn chỉ sợ là thần tộc đại năng thu thập lại, sau đó dùng tự thân tinh nguyên nuôi nấng ra, càng thêm hung tàn, thực lực càng cường đại hơn. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi dùng tự thân pháp lực ngưng tụ thành kình khí bắn ra, những này oan hồn mặc dù ngang ngược, nhưng trong lúc nhất thời là không cách nào tổn thương đến Tần Thiên. Cái này trăm vạn oán hồn đại trận mặc dù lợi hại, nhưng còn không có đặt ở Tần Thiên trong lòng, muốn phá mất trận pháp này, hắn có vô số loại biện pháp. Hiện tại hắn không có xuất thủ phá trận, là muốn suy nghĩ một chút tình huống, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ừ, người này trong oán hồn đại trận đã trọn vẹn bị khốn trụ nửa canh giờ, thế mà một chút pháp lực tiêu hao dấu hiệu đều không có. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Trọn vẹn qua sau nửa canh giờ, nhìn thấy Tần Thiên bị nhốt nửa canh giờ, lại còn có thể phát ra sáng chói kim quang, một cái thần quân không khỏi nhíu mày, nói. Cũng tốt, như vậy, chúng ta bảy cách liền liên thủ lãng phí một chút tinh nguyên đến thôi hóa oan hồn đi. Đem tòa này oán hồn đại trận uy lực thôi phát đến gấp 10, ta cũng không tin hắn còn có thể kiên trì. Thiên Đô Thần Vương phất phất tay. Cái khác sáu cái thần quân lập tức cùng nhau gật đầu. Sau đó, trong miệng của bọn hắn, phát ra liên tiếp thần bí chú ngữ, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ lục. Cuối cùng, bọn hắn bỗng nhiên há miệng ra, phun ra ngoài một cỗ rủ dị tinh nguyên chi khí. Cái này một cỗ tinh nguyên chi khí, cũng không thuộc về bất luận cái gì cương khí, cũng không thuộc về bên trong cửu thiên chư giới năng lượng, hoàn toàn không có chút nào ôn hòa. Mà là lạnh như băng, tuyệt dị vô cùng, chí cao vô thượng, mang theo một loại kẻ thống trị cao quý khí tức. Đây là thần tộc thần chi tinh nguyên. Nếu như là một con oan hồn, hơi hấp thu đến một chút xíu dạng này thần chi tinh nguyên, liền có thể thực lực tăng nhiều. Tựa như là nhân loại tu sĩ ăn một viên linh đan diệu dược đồng dạng. Những này oan hồn chính là bị thần tộc đại năng cường giả thu thập lại. Sau đó dùng tự thân tinh nguyên nuôi nấng ra, bản thân liền mang theo thần tộc khí tức. Nếu như bọn chúng có thể hấp thu đến thần tộc tinh nguyên, liền có thể bổ sung lực lượng, đưa chúng nó lực lượng thôi phát đến gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Phốc! Một đoàn thần chi tinh nguyên lập tức hóa thành vô số sương mù tiến vào cái kia khổng lồ trăm vạn bên trong oán hồn đại trận. Cụ cụ cụ! Nhất thời! Tất cả oan hồn đều giống như vọt lên khí cóc đồng dạng bắt đầu bành trướng. Một chút cường đại oan hồn thậm chí bắt đầu thối biến, lúc đầu vô hình thân thể thế mà trở nên càng thêm ngưng thực, thậm chí trên người bọn chúng cũng bắt đầu xuất hiện hư ảo lân phiến, như là thần tộc nhân viên hiện ra bản thể cách chủng loại kia lân phiến đồng dạng. Nhìn, rất hiển nhiên là muốn tiến hóa. Cái này oan hồn đại trận uy lực đột nhiên bắt đầu làm lớn ra. Vậy mà tạo thành một cái ma bàn, những cái kia oan hồn thống lĩnh, riêng phần mình mang theo đội ngũ, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Trong chốc lát, mang theo âm phong rượu gào, muốn đem Tần Thiên triệt để xoắn nát. Một cỗ khí tức âm lãnh, phóng lên tận trời, phạm vi ngàn dặm hải vực, tất cả tôm cá, thú loại, toàn bộ đều đã bị cuốn, máu tươi dung nhập vào trận pháp này bên trong. Giờ khắc này, phạm vi ngàn dặm. Vậy mà trực tiếp biến thành một cái tu la tràng. Trận pháp này thật là lớn uy lực, bọn gia hỏa này nguyên khí, vậy mà có thể để bên trong oan hồn tiến hành thuế biến tiến hóa. Bọn hắn rốt cuộc là thứ gì? Phía ngoài Lăng Hải thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co vào. Còn có đông đảo đám tán tu, bọn hắn cũng là trong lòng cực kỳ chấn động mạnh lay, bởi vì lấy bọn hắn thực lực, vậy mà đều cảm giác được thân thể của mình ngo ngoe muốn động, muốn bị cuốn vào phía dưới cái kia bên trong oán hồn đại trận. Nếu như là ta bị vây ở trận pháp này bên trong, chỉ sợ ta sẽ trực tiếp bị giết chết. Lăng Hải nắm đấm âm thầm cầm thật chặt, hắn tế ra pháp bảo che lại thân thể, bỗng nhiên kêu lên. Cái kia họ Tần gia hỏa, rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống trong trận pháp, Tần Thiên đã phát giác đây là ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Cái kia bảy cái thần tộc phun ra ngoài mình tinh nguyên chi khí đến thôi hóa oan hồn, liền đến không kịp đào tẩu. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này. Tần Thiên ngưng tụ pháp lực, bỗng nhiên xuất thủ. Trong cơ thể hắn ba cái đan điền pháp lực đồng thời điên cuồng vận chuyển, trong chốc lát toàn bộ chuyển hóa thành hỏa chi tinh túy, biến thành một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm. Không những như thế, Tần Thiên còn trao đổi mi tâm thế giới chi thụ. Pháp lực của hắn biến thành hỏa chi tinh túy, cùng thế giới chi thụ khí tức dung hợp ở cùng nhau, sau đó bỗng nhiên bành trướng, bộc phát, bạo tạc. Ầm ầm. Trong chốc lát, liền như là trên trời trăm ngàn ngôi sao đồng thời phát sinh bạo tạc, toàn bộ oán hồn đại trận trong nháy mắt bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Tần Thiên thân thể trực tiếp đằng không mà lên, sau đó hắn mở ra thời không chi đỉnh, bỗng nhiên phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Nhất thời, vô số oan hồn thống lĩnh toàn bộ bị Tần Thiên nuốt vào, mà tại bị hút vào thời không chi đỉnh quá trình bên trong, Tần Thiên dùng hỏa chi tinh túy cùng thế giới chi thụ khí tức, đem những này oan hồn tâm tình tiêu cực cùng thần tộc khí tức toàn bộ chôn vùi rơi. Còn lại chỉ có tinh thuần vô cùng linh hồn thể năng lượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Thăng cấp bản tâm linh phong bảo. Những này tinh thuần linh hồn năng lượng đối Tần Thiên có tác dụng lớn. Nếu là Tần Thiên đem nó toàn bộ hấp thu, như vậy, hắn lực lượng linh hồn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại, hắn lấy hoàn mỹ nguyên thần trạng thái cùng cảnh giới bên trong đơn giản vô địch, dù là bình thường giới vương cảnh cường giả cùng hắn đối bính lực lượng linh hồn chỉ sợ đều đánh không lại Tần Thiên. Có thể nghĩ, đến lúc đó hắn đem cỗ này oan hồn hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn luyện hóa, nguyên thần của hắn tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm cường đại. Còn nữa, Tần Thiên bây giờ đã đạt đến đồng hư cảnh hậu kỳ cảnh giới, hắn muốn xung kích tạo vật cảnh, lực lượng linh hồn càng thêm cường đại, như vậy bước vào tạo vật cảnh, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tỷ lệ cũng liền càng lớn. Chính là 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Sau đó, Tần Thiên trực tiếp phá hết đại trận, quét ngang hơn 100 vạn oan hồn, đem nó toàn bộ cắn nuốt. Không chỉ như thế, hắn còn phía trên đại long đao phụ thuộc một đạo thế giới chi thủ khí tức, hóa thành đao cương, hướng phía Thiên Đô Thần Vương mấy người bảy cái thần tộc chém đi qua. Không những như thế, Tần Thiên tâm niệm vừa động, thế giới chi thủ bộc phát ra khí tức càng mạnh mẽ hơn, cùng Tần Thiên pháp lực dung hợp trực tiếp hóa thành một đạo khí tràng, như hình vỏ trứng màn trời bao phủ xuống tới. Kể từ đó, Thiên Đô Thần Vương mấy người bảy cái thần tộc, thậm chí Lăng Hải bọn người bị bao phủ lại, không thể trốn đi đâu được. Tại sao có thể như vậy? Thiên Đô Thần Vương mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng Tần Thiên vậy mà có thể dễ dàng như vậy liền phá hết trăm vạn oan hồn đại trận, hơn nữa còn là trải qua bọn hắn bảy cái thôi hóa qua thực lực tăng lên gấp 10 oan hồn đại trận. Lúc đầu, hắn coi là Tần Thiên đã là cá trong chậu, đã khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ rằng cái này cá trong chậu lại trở thành đáng sợ trùng thiên giao long. Không có sai. Chẳng những là hắn cho rằng như vậy. Tất cả mọi người cho rằng như vậy, coi là Tần Thiên vốn là cá trong chậu, nhưng bỗng nhiên bộc phát trực tiếp liền biến thành trùng thiên giao long, vỡ vụn trăm vạn oán hồn đại trận thu lấy bên trong tất cả oan hồn còn phát khởi phản kích. Cái kia một đạo đao mang theo thế giới chi thủ khí tức đối với thân là nhân loại tu sĩ Lăng Hải đám người uy hiếp cũng không lớn. Nhưng đối với thân là thần tộc Thiên Đô Thần Vương chờ đến nói, đó chính là thật to uy hiếp. Dù là Thiên Đô Thần Vương có được nhân loại giới vương cảnh tu vi lực lượng, nhưng thế giới chi thủ vẫn như cũ là khắc tinh của hắn, đừng nói là hắn một cái nho nhỏ thần vương, liền xem như một cái thần đế đối mặt thế giới chi thủ đều muốn kiêng kỵ vạn phần. Không được. Lăng Hải cùng Lăng Thần đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn thấy tình thế không ổn, thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn. Những tán tu kia thấy thế, cũng liền bận bịu tiến hành đào tẩu. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại trong lòng không có chút nào chiến ý, đối mặt khí thế ngập trời Tần Thiên, mà lại Tần Thiên còn đem nơi này phong tỏa, bọn hắn làm sao có thể trốn được rồi. Xoẹt! Đại Long đao lại là một đao bổ ra, hư không trực tiếp vỡ nát mà ra, thừa dịp Lăng Hải bọn hắn chống lại lấy vết nứt không gian uy lực lúc Tần Thiên trực tiếp mở ra thời không chi đỉnh, đem bọn hắn toàn bộ đều nuốt vào. Trong thời không chi đỉnh, chỉ cần không xuất hiện Trảm Linh đại năng, Tần Thiên chính là vô địch. Bất luận kẻ nào bị thu vào đi cũng không thể chạy thoát được đến. Những người này, nhất là Lăng Hải, chính là Lăng Vân tương lai trở thành phó trưởng môn trở ngại lớn nhất. Tần Thiên hiện tại đem bọn hắn giam cầm lại, đến lúc đó lại giao cho Lăng Vân xử lý cũng được. Đáng chết, người này vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Cái kia Huyễn Diệt thần quân sắc mặt đại biến, giật nảy cả mình, hắn cùng năm cái khác thần quân, lập tức thôi động pháp bảo đến bảo vệ mình hình thể. Chỉ gặp, trong thân thể của bọn hắn mặt, lập tức bay ra từng đạo bảo quang, vậy mà đều là cực phẩm cấp bậc linh khí. Mà cái kia Thiên Đô thần vương liền càng thêm lợi hại. Trong cơ thể của hắn, bay ra ngoài bảo quang càng thêm sáng chói, phát ra khí tức càng thêm cường đại, vậy mà là một kiện hạ phẩm đạo khí. Một kiện đao vòng bộ dáng hạ phẩm đạo khí, tinh quang bắn ra bốn phía, điện thiểm phất phới, đao mang phun ra nuốt vào, đem hư không đều là cắt ra. Cái này đao vòng pháp bảo, ngạnh sinh sinh địa chém giết tại Tần Thiên phát ra cái kia một đạo đao mang phía trên, thế mà trực tiếp đem cái kia một đạo ẩn chứa thế giới chi thủ khí tức đao mang cho vỡ nát rơi mất. Ừ. Cái này lại là một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí. Thần tộc nội tình quả nhiên không tầm thường, một cái thần vương liền có được uy lực như thế pháp bảo. Tần Thiên cảm thấy đối phương cái này đao vòng bộ dáng pháp bảo ở vào hạ phẩm đạo khí đỉnh phong, cùng trước đó Đại Long đao đồng dạng. Thậm chí, hắn còn chứng kiến có tại đao này vòng bên trong, một tôn toàn thân mặc trang phục màu vàng ấm cao ngạo vô cùng, giống như cửu thiên thần linh nam tử. Rất hiển nhiên kia là đao này vòng pháp bảo khí linh. Một kiện hạ phẩm đạo khí, coi như không có khí linh, đều đầy đủ tại một chỗ thành lập một cái tam lưu cấp bậc môn phái. Tỷ như Tần Thiên đã từng kém chút diệt đi cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông chính là như thế. Lúc đầu hắn tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông đạt được một cái tổn hại hạ phẩm đạo khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm, cuối cùng bị Đại Long đao cắn nuốt. Một kiện hạ phẩm đạo khí, còn có được khí linh. Vậy liền cường hoành phi thường, hơn nữa còn là bị thần tộc thần vương thôi động, loại kia uy lực, không thua gì một cái giới vương cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, lại thêm Thiên Đô thần vương bản thân liền có được nhân loại tu sĩ giới vương cảnh sơ kỳ thực lực, cả hai chồng chất, uy lực càng mạnh. Tần Thiên lúc đầu coi là, mình nương tựa theo thế giới chi thủ, lại thêm Đại Long đao, có thể lập tức đem cái này bảy cái thần tộc cho trấn áp lại. Hiện tại xem ra, đối phương tế ra cái này có được khí linh hạ phẩm đạo khí, tình thế rất có thể liền sẽ bởi vậy nghịch chuyển. Bất quá Tần Thiên cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì tại đi vào huyền hoàng đại lục trước đó, hắn lại đạt được một khối thế giới chi thụ mảnh vỡ, bị thế giới chi thụ hấp thu, hiện tại thế giới chi thụ đã trưởng thành rất nhiều, không còn là trước kia cái kia nho nhỏ mầm non. Người này vậy mà trực tiếp liền vận dụng thế giới chi thủ lực lượng tới đối phó chúng ta, xem ra, hắn sớm đã biết thân phận của chúng ta. Thiên Đô thần vương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá, hôm nay coi như ngươi biết lại như thế nào. Ngươi đời này kiếp này, mơ tưởng lại có một lát sống yên ổn, ngươi chính là tộc ta trở ngại lớn nhất, nhất định phải chết. Hắn dùng đao vòng pháp bảo chặn Tần Thiên phát ra đao mang, đồng thời phát ra cường đại thần niệm bão tố quét ngang tới. Cái này thần niệm, vô hình, nhưng lại ngưng tụ thành một đầu tuyến. Những nơi đi qua, hư không im ắng vỡ ra, đồng thời còn để không gian phát ra vù vù chấn động thanh âm, liền như là đang cùng thiên địa linh khí tiến hành tổng hưởng đồng dạng. Cảm giác được những thứ này, Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Tâm linh phong bảo. Những cái kia vù vù chấn động thanh âm cùng thiên địa linh khí tiến hành cộng hưởng tràng cảnh Tần Thiên trước đó từ thần tộc trong tay nhìn thấy qua. Bất quá, ngay lúc đó thần tộc là trong tay vỡ ra xuất hiện con mắt phát ra tới một loại thần thông, mà cái này thiên đô thần vương, vậy mà trực tiếp liền vô thanh vô tức dùng thần niệm phát huy ra. Tần Thiên có thể cảm nhận được. Lần này đối phương thi triển ra tâm linh phong bảo uy lực mạnh hơn, chẳng những có thể đối thân thể tạo thành tổn thương cực lớn, còn có thể đối linh hồn tạo thành tổn thương. Có thể nói coi là thăng cấp bản tâm linh phong bảo. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 874. Toàn lực một quyền. Cái này cường đại tâm linh phong bảo, như là ngàn vạn kiếm trận quét ngang qua mặt biển bên trên bầu trời. Sau đó gặp Tần Thiên tựa như là gai nhọn, hung hăng đâm trúng hắn linh hồn. Thậm chí, đem Tần Thiên pháp lực đều quấy đến có chút tán loạn. Đầu của hắn truyền đến từng đợt đau đớn, con mắt tối đen, vận chuyển pháp lực kém chút bị đánh gãy. Thân hình càng là hơi chao đảo một cái. Hắn đã bị ta tâm linh phong bảo đánh trúng linh hồn, tạm thời vận chuyển không được pháp lực bên trên, giết hắn. Thiên đô thần vương mừng rỡ trong lòng, cái khác huyễn diệt thần quân đám người nghe nói như thế, nhao nhao đem tâm linh phong bảo phát huy ra. Bất quá, lục đại thần quân thi triển tâm linh phong bảo, hay là từ trong tay vỡ ra một cái con mắt, sau đó phát ra tia sáng cùng thiên đô thần vương cùng so sánh đơn giản hoàn toàn không giống. Rất hiển nhiên, loại này thăng cấp bản tâm linh phong bảo hẳn là muốn đạt tới thần vương cấp bậc mới có thể thi triển đi ra. Thiên bô thần vương không có tiếp tục thi triển tâm linh phong bảo, mà là trực tiếp thúc giục món kia đao vòng đạo khí, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía Tần Thiên đầu trực tiếp thiết cát mà đi. Tựa hồ muốn Tần Thiên đầu cho chặt đi xuống đồng dạng. Những công kích này tựa hồ Tần Thiên đã không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Thiên đô thần vương đối cứng mới mình cái kia một đạo tâm linh phong bảo uy lực cảm thấy có lấy tuyệt đối tự tin, đừng nói là một cách đồng hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, liền xem như cùng là giới vương cảnh sơ kỳ nhân loại tu sĩ bị hắn đánh trúng, cũng phải hoảng hốt một lúc lâu mới có thể trở về qua thần tới. Cho nên, cái này có được thế giới chi thủ mầm non ra hỏa chết chắc, thần tộc trở ngại lớn nhất, lập tức liền muốn bị bọn hắn xử lý. Nghĩ đến đây một lần nhiệm vụ như thế nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành, còn giúp thần tộc tạo trừ như thế một cái cử đại uy hiếp tiềm ẩn, thiên đô thần vương liền vô cùng cao hứng. Chắc hẳn, lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hảo thiên thần hoàng nhất định sẽ thật to ban thưởng mình đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ lung tung tùy ý địa tưởng tượng lấy, đắc ý. Chỉ bất quá. Thiên đô thần vương cũng không biết Tần Thiên cũng không phải bình thường tu sĩ. Tần Thiên ngưng tụ ra nguyên thần, không phải bình thường cái chủng loại kia hài nhi lớn nhỏ nguyên thần, mà là người trưởng thành lớn nhỏ nguyên thần. Lực lượng linh hồn độ mạnh, xa xa không phải thiên đô thần vương có thể tưởng tượng. Vừa rồi Tần Thiên bị cái kia một đạo tâm linh phong bảo đánh trúng, tâm thần đích thật là hoảng hốt một chút, nhưng không đến một phần ngàn cái sát na, hắn liền đã lấy lại tinh thần. Bây giờ thiên đô thần vương bọn hắn coi là Tần Thiên vẫn còn hoảng hốt trạng thái, kỳ thật không phải, Tần Thiên đã khôi phục thanh tỉnh. Đối mặt thiên đô thần vương đám người công kích, Tần Thiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc bắt đầu toàn lực xuất thủ. Mà hắn cũng là đang đợi một cái cơ hội như vậy. Đem cái này bảy cái thần tộc cơ hội một lưới bắt hết. Oanh! Tần Thiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó tay cầm đại long đao chém ra một đao. Thủy chi pháp tắc. Đại long đao lột xác thành trung phẩm đạo khí, thủy chi pháp tắc đã hoàn thiện, uy lực càng thêm cường đại. Cái này chém ra một đao, tư không bên trong trực tiếp truyền đến rầm rầm sóng cả thanh âm, phảng phất đến từ viễn cổ sóng lớn xuất hiện. Cái này một đạo thủy chi pháp tắc trực tiếp đem lục đại thần quân tâm linh phong bảo toàn bộ vỡ nát. Sau đó, mảng lớn hư không bắt đầu sụp đổ, khí lưu sụp đổ trực tiếp làm cho lục đại thần quân thân thể đều là ngã trái ngã phải, kiệt lực ổn định thân thể của mình. Hoàng bét. Thiên đô thần vương bỗng nhiên cảm giác được, đao của mình vòng pháp bảo chém giết chỗ trống giống không dùng sức, hắn lập tức liền biết sự tình muốn hỏng việc. Hắn không nghĩ tới tần thiên vậy mà có thể thi triển ra một loại hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, hắn lập tức liền nghĩ đến, hẳn là trong tay đối phương cái kia thanh trung phẩm đạo khí ẩn chứa pháp tắc. Pháp tắc lực lượng, dù là hắn có được giới vương cảnh lực lượng, cũng không dám mảy may khinh thường. Không chút do dự, thiên đô thần vương nhanh lên đem đao vòng pháp bảo gọi trở về, thủ hộ lấy thân thể của mình, đồng thời chào hỏi cách khác thần quân. Nhưng là... đã muộn. Tần thiên chỗ chờ đợi, chính là dạng này một khắc, vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, đem cái này bảy cái thần tộc xử lý một khắc. Tại một phần ngàn cái sát na... tần thiên thân thể nhoáng một cái, thể nội tam đại đan điền pháp lực toàn bộ cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đúng vậy, toàn bộ cũng bắt đầu thiêu đốt, không chút nào lưu. Cùng lúc đó, hắn mi tâm thế giới chi thủ cũng là điên cuồng chập chờn, điên cuồng tuôn ra một đại cổ thế giới chi thủ lực lượng, cả hai hợp nhất hội tụ ở cùng nhau. Tần thiên thân thể cao tốc vận động, trong chốc lát huyễn hóa ra bảy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều bạo phát ra tần thiên cùng thế giới chi thủ toàn bộ lực lượng, phân biệt đánh ra bảy quyền đánh phía cái kia bảy cái thần tộc. Cái này bảy quyền lực lượng cũng không phải là giống nhau, có sáu quyền lực lượng, nhưng có một quyền lực lượng, lại là cái khác sáu quyền nhiều gấp mấy lần. Cái này sức mạnh lớn nhất một quyền tần thiên đánh về phía thiên đô thần vương, bởi vì đây là một cái thần vương, thế giới chi thủ lực lượng nhất định phải đại bộ phận hướng phía hắn đánh tới, mới có thể đem nó áp chế. Đương nhiên, cũng chính là tần thiên có được thế giới chi thủ mới dám điên cuồng như vậy. Nếu là bình thường tu sĩ coi như đồng dạng là giới vương cảnh cường giả làm như thế, chỉ sợ hoàn toàn không đủ để đem cái này thiên đô thần vương đánh bại, nhưng tần thiên không giống. Hắn có được uy lực càng cường đại hơn thế giới chi thủ, mà thế giới chi thủ đối thần tộc trời sinh có tác dụng khắc chế, liền như là nham tương đối băng tuyết khắc chế. Mặc dù cả hai chênh lệch hai cái cảnh giới, nhưng tần thiên tin tưởng bây giờ thế giới chi thủ lực lượng đủ để đem một cái thần vương áp chế. Oanh! Bảy cái thần tộc đồng thời gặp phải tần thiên nắm đấm. Coi là dạng này liền có thể đánh bại ta rồi. Coi như ngươi có thế giới chi thủ lại như thế nào. Chỉ là mầm non mà thôi, còn chưa có bắt đầu sinh trưởng, ta không sợ chút nào, cho nên ngươi đang tìm cách chết. Thiên đô thần vương bảo phát ra cường đại thần niệm, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng là một quyền đánh ra, ngạnh hám tần thiên quyền phong. Hắn cũng không biết, bây giờ thế giới chi thủ, đã không phải là hảo thiên thần hoàng suy tính lúc như vậy còn nhỏ, bây giờ thế giới chi thủ, đã sinh trưởng đến một cái mức độ kinh người, nếu là hắn biết, liền sẽ không nói như vậy. Đang đánh ra ngoài một quyền này đồng thời thiên đô thần vương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên đầu của hắn, mọc ra sừng sắc nhọn đến thân thể cong lên, xuất hiện áo giáp làn da, dâng ra một loại tôn quý nhan sắc, hoàn toàn biến hóa thành thần tộc chiến sĩ chân chính hình thái. Cái khác lục đại thần quân cũng tương tự biến hóa ra thần tộc hình thái. Nhưng là tần thiên một quyền này, là toàn lực một quyền, hơn nữa còn là mang tới thế giới chi thủ tất cả lực lượng quyền phong. Loại lực lượng này đối với thần tộc tới nói đơn giản chính là ác mộng. Trong chốc lát, cái này bảy đại thần tộc đồng thời ra quyền, ngạnh sinh sinh tiếp nhận tần thiên huyễn hóa ra bảy đạo thân ảnh một quyền. Ba, một quyền đánh phía bảy cái tần thiên huyễn ảnh như là trời long đất nở thiên băng địa liệt. Toàn bộ mặt biển một phiến thiên địa đều đen lại, áp xuống tới một mảng lớn thiên địa linh khí, càng là hiện ra một loại phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Đón lấy tần thiên huyễn hóa ra tới bảy đạo thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Pháp lực hao hết. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại một chút. sau đó liền có thể nhìn thấy cái kia lục đại thần quân trên mặt chậm rãi hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Thân thể của bọn hắn vậy mà bắt đầu từng khúc vỡ ra, như là bị đánh nát đồ sứ đồng dạng. Đại lượng thần huyết thẩm thấu ra ngoài. Thiên Đô Thần Vương thực lực càng thêm cường đại một chút, nhưng trên mặt của hắn cũng tràn đầy không dám tin. Bởi vì cho dù hắn cường hãn như thế, trên người hắn cũng là xuất hiện một chút vết rách. Bảy cái thần tộc thân thể đều xuất hiện vết rách, mà lại những này vết rách không phải bình thường thương thế. Bởi vì vô luận bọn hắn như thế nào vận chuyển thần lực đi sửa phục đều chữa trị không được. Cái này rõ ràng là thế giới chi thụ lực lượng dẫn đến như thế, đối bọn hắn tạo thành trời sinh khắc chế, loại thương thế này muốn chữa trị trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng. Lại nói tiếp, bạch, tần thiên mi tâm thế giới chi thụ bỗng nhiên chập chờn, sau đó tại bảy đại thần tộc trên đỉnh đầu, riêng phần mình xuất hiện một đạo sợi rễ đến. Thế giới chi thụ sợi rễ. Cái này bảy đạo sợi rễ có một đạo càng thêm tráng kiện, rơi vào Thiên Đô Thần Vương đỉnh đầu, mỗi một đạo sợi rễ đều bộc phát ra một đoàn sáng chói thanh quang. Những này thanh quang chiếu xuống, làm cho Thiên Đô Thần Vương bảy cách đều phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Xuy xuy. Sau đó, tại Thiên Đô Thần Vương mấy người bảy cái ánh mắt hoảng sợ dưới, cái này bảy đạo sợi rễ trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đều đâm xuyên qua. Bạch! Lại nói tiếp, bảy đạo sợi rễ mang theo bảy cái thần tộc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Tần Thiên biết, cái này bảy cái thần tộc bị thế giới chi thủ hút vào đến hắn mi tâm bên trong. Tinh thần của hắn lập tức chìm vào đến mi tâm bên trong, lập tức liền nhìn thấy thế giới chi thụ sợi rễ đâm xuyên qua bảy cái thần tộc, chính vô cùng chậm rãi địa hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn. Có lẽ là bởi vì vừa rồi thế giới chi thụ bạo phát ra toàn bộ năng lượng, giờ phút này hấp thu cái này bảy cái thần tộc tốc độ phi thường chậm chạp, nhất thời bán hồi không thể triệt để đem bọn hắn hấp thu. Tại thế giới chi thủ dạng này trấn áp hấp thu phía dưới, Thiên Đô Thần Vương bảy cách liên tục phát ra gầm rú, không ngừng mà giãy giụa, nhưng đều vô dụng, thế giới chi thủ sợi rễ tựa như là pháp tắc lực lượng trấn áp bọn hắn, mảy may tránh thoát không xong. Rất nhanh Tần Thiên tâm thần liền thối lui ra khỏi mi tâm. Hắn lúc này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, giống như bệnh nặng một trận đồng dạng. Ta lực lượng linh hồn hao phí hơn phân nửa, pháp lực thế mà toàn bộ đều tiêu hao hoàn tất. Tần Thiên thân thể tựa hồ cũng đứng không vững trên không trung, hướng phía trên mặt biển rơi xuống. Hắn ba cái đan điền pháp lực, hiện tại hoàn toàn là trống rỗng, không có một tơ một hào pháp lực tồn tại. Bên trong pháp lực đã triệt để bị tiêu hao sạch sẽ, tại lần này trong công kích, ba cái đan điền pháp lực triệt để trở thành hắn vừa rồi phát ra một kích kia động lực. Đây là Tần Thiên lần thứ nhất triệt để tiêu hao hết pháp lực của mình. Có được thế giới chi thủ hắn thế mà đem pháp lực của mình tiêu hao hầu như không còn. Không được, ta phải nhanh một chút khôi phục pháp lực mới được, nếu không hiện tại tới một cái kim đan cao thủ đều có thể đem ta triệt để giết chết. Tần Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra mười mấy mai nguyên anh đan, nuốt xuống. Hắn cưỡng ép chịu đựng thân thể truyền đến từng đợt hư thoát cảm giác, cưỡng ép vận chuyển pháp lực, đem cái này mười mấy mai nguyên anh đan hóa thành năng lượng bắt đầu luyện hóa. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Tần Thiên thứ nhất trong đan điền rốt cuộc có một tia pháp lực. Những pháp lực này phi thường mỏng manh, hoàn toàn không đủ để thôi động một môn thần thông, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống hắn phi hành trên không trung. Tần Thiên hít một hơi thật sâu. Sau đó cả người tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Mà thời không chi đỉnh thì là trực tiếp chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Thời không chi đỉnh chìm vào càng sâu đáy biển, Tần Thiên ở bên trong trọn vẹn dùng 3 ngày mới hoàn toàn khôi phục tất cả pháp lực. Liên tục bộc phát 7 lần một kích toàn lực, kém chút không để cho ta dầu hết đèn tắt thoát lực mà chết. Nếu như ta có thể tìm tới càng nhiều thế giới chi thủ mảnh vỡ, cái kia liên tục bộc phát số lần sẽ gia tăng thật lớn. Tần Thiên trong thời không chi đỉnh mở mắt, hắn cảm thụ được mình ba cái đan điền, lúc này đều đã toàn bộ bị hùng hồn pháp lực cho tràn ngập. Loại kia cảm giác cường đại lần nữa trở về. Không được, nói cho cùng, Hay là ta cảnh giới bây giờ quá yếu, nếu là ta có được giới vương cảnh, ngưng luyện ra thế giới của mình, pháp lực so hiện tại đâu chỉ hùng hồn gấp trăm ngàn lần. Loại này cấp bậc thần tộc cũng không cần đem ta bước đến loại này chật vật trình độ. Tần Thiên trong lòng âm thầm nghĩ. Cho nên, tăng lên cảnh giới mới là trọng yếu nhất, hay là đi trước nhìn xem cái kia bảy cái thần tộc trên người bọn họ khẳng định có đại lượng đồ tốt. Tần Thiên thân hình lóe lên, đã đến thời không chi đỉnh mặt khác một chỗ trong không gian. Thanh Giao, các ngươi ra, đem cái này đạo khí cho trấn áp lại, đừng để nó ở bên trong làm ầm ĩ, chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, coi như có được khí linh, lấy ngươi Thanh Giao thực lực, đưa nó trấn áp cũng đầy đủ. Tần Thiên quát to một tiếng. Sau đó Thanh Giao lập tức bay ra, sau đó trực tiếp vận chuyển lực lượng hướng phía món kia đao vòng đạo khí trấn áp đi qua. Thanh Giao cấp bậc, so với đối phương cao một cái cấp bậc, đối phương chỉ là hạ phẩm đạo khí, mà lại thoát ly chủ nhân trưởng khống, rất nhẹ nhàng liền bị Thanh Giao trấn áp xuống tới. Đem cái này hạ phẩm đạo khí trấn áp về sau, Tần Thiên cũng không tìm đi xem cái kia bảy cái thần tộc. Mà là đưa tay một chảo, không gian hơi chấn động một chút, sau đó có hai thân ảnh hiện ra. Chính là đạo tông chân truyền đệ tử Lăng Hải cùng Lăng Thần hai người. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Lăng Hải đột nhiên mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt lóe ra lăng lệ quang mang. Quanh người hắn trong lỗ chân lông đều phun ra ngàn vạn đạo kình phong tứ phía thiết cát. Vậy mà muốn từ thời không chi đỉnh bên trong nhảy vọt đi ra bên ngoài thế giới bên trong. Đừng uổng phí sức lực, đây là ta một kiện pháp bảo, ngươi nếu là có thể chạy ra ngoài, vậy ngươi chính là Trảm Linh Đại Năng. Tần Thiên tiện tay đè ép, tư không chấn động mạnh một cái, Lăng Hải phát ra những cái kia kình khí lập tức liền bị đánh tan. Trong thời không chi đỉnh, ngoại trừ Trảm Linh cảnh trở lên cường giả bên ngoài, những người khác ở chỗ này cũng không thể chống lại Tần Thiên. Quỳ xuống. Đem Lăng Hải phát ra những cái kia kình khí đánh sơ xác về sau, Tần Thiên đại thủ lần nữa bỗng nhiên đè xuống. Cầm Long Thủ. Nơi này thi triển ra Cầm Long Thủ, uy lực càng thêm cường đại, bất quá Tần Thiên khống chế xong lực lượng trực tiếp đè ép Lăng Hải thân thể phủ phục ở trong không gian, rất muốn một con cóc. Ngươi cùng Lăng Vân ở giữa tranh đoạt, ta lúc đầu không nguyện ý can thiệp quá nhiều, nhưng ngươi không nên đối ta lộ ra sát tâm, lúc đầu ta muốn giết rơi ngươi, cướp đoạt ngươi tất cả bảo bối, nhưng ngươi là đạo tông chân truyền đệ tử, ta liền tạm thời không giết ngươi. Về sau liền để Lăng Vân đến xử lý ngươi tốt. Ngươi đến cùng là ai? Chỉ là động hư cảnh, vậy mà có được cường đại như thế thần thông lực lượng, còn có được cái này ngay cả ta đều không phá nổi không gian pháp bảo. Lăng Hải cuồng hống, hắn kiệt lực muốn đứng lên, muốn tránh thoát Tần Thiên cầm long thủ áp bách, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều một chút tác dụng không có. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 876. Các loại dụ hoạt. Lai lịch của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Tần Thiên nói, ánh mắt rơi vào cái kia Lăng Thần trên thân, cái sau cảm giác được Tần Thiên ánh mắt, thân thể tại khẽ run. Hắn thật sâu biết, mình cùng Lăng Hải đám người, xem như triệt để rơi vào cái này họ Tần trong tay. Sống hay chết, có thể nói chỉ là đối phương một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Ta lúc đầu coi là, ngươi lại trợ giúp Lăng Vân, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn trợ giúp cái này Lăng Hải. Tần Thiên nhìn xem Lăng Thần thở dài, nói ra. Bất quá ta cũng không biết giết ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi giao cho Lăng Vân xử lý, các ngươi đạo tông sự tình, nói thật, ta thật không nghĩ tới nhiều can thiệp. Trên thực tế Tần Thiên cũng là có một chút cố kỵ. Dù sao, hắn đã tại cái này thượng cổ di tích bên trong giết chết Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử Huyền Minh, nếu là lại giết chết những này đạo tông chân truyền đệ tử, vậy liền lập tức đắc tội hai đại tông môn. Mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng nếu là có mấy cái Trảm Linh cảnh đại năng cường giả theo đuổi giết hắn, Tần Thiên hay là không muốn nhìn thấy. Cho nên, đem những người này lưu cho Lăng Vân đi xử lý là không còn gì tốt hơn. Tần Thiên cũng không nói cho Lăng Hải cùng Lăng Thần cái kia bảy cái thần tộc chính là thần tộc chiến sĩ, chỉ nói là ma đạo. Bởi vì thần tộc xuất hiện tại Cửu Thiên Chư Giới sự tình chính là bí mật, chuyện này không thể quá nhiều tuyên dương, càng ít người biết càng tốt. Nếu là chuyện này truyền đi, nói không chừng sẽ để cho thần tộc tăng tốc xâm lấn Cửu Thiên Chư Giới bước chân, đó mới là Tần Thiên không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hiện tại Cửu Thiên Chư Giới cần nhất chính là thời gian đi chuẩn bị. Lăng Hải ánh mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tần đạo hữu, ta thừa nhận ngươi phi thường lợi hại, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi phụ trợ Lăng Vân căn bản không có khả năng trở thành đạo tông phó trưởng môn, không bằng ngươi quay đầu đến phụ trợ ta, ta cam đoan ngươi từ nay về sau, sẽ không còn khuyết thiếu đan dược, ngươi muốn nhiều ít. 1 tỷ. 2 tỷ. Nếu như ngươi phụ trợ ta, ta có thể cho ngươi 50 ức bạch dương đan làm thù lao. Cách này Lăng Hải thanh âm ngưng trọng lên, vậy mà muốn kéo lũng Tần Thiên. Đối với cách này Tần Thiên cũng là lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới cách này Lăng Hải lúc này lại còn sinh ra ý nghĩ như vậy. Lần này chúng ta đạo tông bên trong chân truyền đệ tử, tu vi của ta là cao nhất. Chỉ kém nửa bước liền có thể cô đọng tự thân thế giới, bước vào giới vương cảnh, tương lai trở thành Trảm Linh đại năng hy vọng phi thường lớn, ta là có hy vọng nhất trở thành phó trưởng môn người, Lăng Vân niên kỷ cùng ta không sai biệt nhiều, nhưng hắn bây giờ vẹn vẹn tạo vật cảnh sơ kỳ, hắn còn muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt tới ta cảnh giới này. Lăng Hải tiếp tục lôi kéo Tần Thiên, nói ra. Cho nên, ngươi nếu là phụ trợ ta, tương lai ta trở thành đạo tông phó trưởng môn, ngươi muốn nhiều ít đan dược pháp bảo, ta đều có thể cho ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng, ta sẽ hiếm có ngươi đan dược pháp bảo. Ta có một kiện trung phẩm đạo khí trước đó từ Huyền Minh trong tay cướp đoạt đông đảo bảo bối, giá trị mấy chục ức đan dược. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Mà lại, ta sở dĩ phụ trợ Lăng Vân. Là bởi vì ta nhìn chút tâm tính của hắn, hắn không giống ngươi dạng này hám lợi, không giống ngươi như thế tâm ngoan thủ lạc, ta trợ giúp hắn, là tâm ta cam tâm nguyện, không phải nhiều ít đan dược pháp bảo liền có thể cân nhắc. Lăng Hải mắt sáng lên, nhìn thấy không cách nào lôi kéo Tần Thiên, mở miệng lần nữa nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi thả ta ra ngoài đi, ta cho ngươi 50 ức bạch dương đan, như thế nào? Hắn là nhất định phải ra ngoài. Bằng không, mấy người Tần Thiên đem hắn giao cho Lăng Vân đến xử lý, kết cục của hắn coi như đáng lo. Hắn không chút nghi ngờ, mình nếu là rơi vào Lăng Vân trong tay, chờ đợi hắn tuyệt đối là một con đường chết. Bởi vì đổi lại là hắn, nếu là Lăng Vân đã rơi vào trong tay của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Lăng Vân tiếp tục sống trên thế giới này cùng hắn tiếp tục tranh đoạt phó trưởng môn chi vị. 50 ức đan dược. Thật là lớn quyết đoán, dạng này tài phú đầy đủ mua xuống một kiện thượng phẩm đạo khí, thậm chí có thể mua xuống một viên tiên đan, bất quá, ngươi hay là hết hy vọng đi yên lặng ở lại đây. Tần Thiên nói xong, vung tay lên, lập tức lại đem Lăng Hải cùng Lăng Thần hai người phong ấm trở về trước đó không gian ở trong. Đối với Lăng Hải, Tần Thiên không có chút nào sẽ tin tưởng. 50 ức bạch dương đan. Loại này tài phú, đừng nói là hắn chỉ là một cái đạo tông chân truyền đệ tử, chỉ sợ, liền xem như Trảm Linh cảnh đại năng đều rất khó lấy ra. Mà lại cái này Lăng Hải dù kế đa đoan, Tần Thiên mới lười nhắc cùng hắn đấu trí đấu dũng, lãng phí thời gian. Sau đó hắn muốn đi chào hỏi cái kia bảy cái thần tộc, những người kia trên người tài phú, mới thật sự là phong phú. Tần Thiên khoanh chân ngồi xuống đón lấy, tinh thần của hắn khẽ động chìm vào trong mi tâm. Lúc này, Tần Thiên mi tâm bên trong thế giới chi thủ vẫn như cũ còn tại hấp thu Thiên Đô Thần Vương mấy người bảy cái thần tộc sinh mệnh lực, cho dù bây giờ đi qua 3 ngày 3 đêm cũng yêu nguyên không có thể đem bọn hắn toàn bộ hút sạch. Thiên Đô tiên sinh, Huyễn Diệt tiên sinh, các ngươi không cần đau khổ vùng vẫy, thân phận của các ngươi ta cũng sớm đã lòng dạ biết rõ, thần tộc, mặc dù là trong thiên địa tôn quý nhất, bá đạo nhất chủng tộc, nhưng là trong mắt ta, các ngươi bất quá là tàng bảo khố, ta lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tàng bảo khố, có các ngươi, ta chính là giữa thiên địa giàu có nhất tồn tại. Tần Thiên nhìn xem còn tại giấy rua, không chút nào từ bỏ Thiên Đô Thần Vương mấy người bảy cái, cười ha ha một tiếng, nói ra. Không phải sao, lần trước các ngươi thần tộc mấy cái thần quân đưa tới cho ta phong phú lễ vật, lần này các ngươi lễ vật chắc hẳn sẽ càng thêm phong phú. Không nên phản kháng, miễn cho đụng phải thống khổ càng lớn. Họ Tần, ngươi. Ngươi rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám cùng chúng ta tôn quý thần tộc nói ra những lời này người. Hiện tại ngươi còn có lựa chọn đầu nhập vào chúng ta, làm chúng ta thần tộc trung thành nhất chó săn cùng nô bộc. Chờ chúng ta thần tộc đại quân giáng lâm ngày, chúng ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ vinh quang, thậm chí để ngươi thống lĩnh toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, để ngươi làm chúa tể một giới. Cái kia Thiên Đô Thần Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói ra dụ hoặc ngôn ngữ. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Đây cũng là bọn hắn bày cái thoát khốn cơ hội duy nhất. Tại thế giới chi thủ đâm xuyên qua thân thể của hắn tại dạng này trấn áp phía dưới, đừng nói hắn là một cái thần vương, coi như hắn là một cái thần hoàng, cũng tránh thoát không xong. Bây giờ thế giới chi thủ đã trưởng thành lên, mặc dù còn xa xa không kịp thời kỳ viễn cổ cái chủng loại kia toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng không phải mầm non thời điểm có thể so sánh. Trải qua 3 ngày 3 đêm hấp thu cái kia huyễn diệt thần quân mấy người 6 cái thần quân, sinh mệnh lực của bọn hắn đã còn lại rất rất ít. Thiên Đô Thần Vương thực lực càng thêm cường đại, lúc này tinh thần của hắn nhìn còn tính là không sai. Nhưng dù vậy, dạng này hắn cũng chịu không được thế giới chi thủ dạng này hấp thu. Mấy người mấy ngày nữa chờ thế giới chi thủ triệt để khôi phục lại, hắn một cái nho nhỏ thần vương, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền sẽ bị hút khô. Đối với cái này Tần Thiên có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này, vì đào thoát, vậy mà cùng cái kia Lăng Hải cũng mở ra dụ hoặc điều kiện, thật đúng là có ý tứ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Hoàn toàn mới thần giới. Bất quá, dạng này dù hoặc đối với Tần Thiên tới nói chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Chúa tể một giới. Không hổ là giữa thiên địa tôn quý nhất, chủng tộc mạnh nhất. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Bất quá, chỉ nói mà không làm hứa hẹn, ta là sẽ không tin tưởng, cái gọi là chúa tể một giới, chỉ là trò cười mà thôi, lấy các ngươi thần tộc cá tính, ta người mang thế giới chi thủ, chỉ sợ các ngươi hận không thể giết ta cho thống khoái. Hiện tại ta dùng thế giới chi thủ đem các ngươi triệt để trấn áp, các ngươi trên thân tất cả bảo bối, bao quát ngươi món kia hạ phẩm đạo khí, đều là của ta, hiện tại để cho ta thả các ngươi, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu hay sao? Nghe nói như thế, Thiên Đô Thần Vương lập tức giận dữ. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là bình thản bên trong mang theo một tia âm trầm. Tần Thiên, ngươi biết không? Lần này chúng ta thần tộc tiến công Cửu Thiên Chư Giới, chuẩn bị nhiều ít đại quân. Ha ha, đây chính là mấy chục tỷ đại quân, ngươi cho rằng đến lúc đó Cửu Thiên Chư Giới có thể đỡ nổi chúng ta thần tộc bước chân. Nếu không phải là chúng ta thần tộc cần từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền tống mà đến, cần tiêu hao rất lớn pháp lực, hiện tại Cửu Thiên Chư Giới sớm đã bị chúng ta thần tộc cho chiếm lĩnh, chờ đến chúng ta chiếm lĩnh tu chân giới về sau, chúng ta liền có thể thông qua tu chân giới làm ván cầu trực tiếp đánh vào tiên giới. Ngươi cũng đã biết, vậy đại biểu cái gì sao? Đến lúc đó, trong tiên giới vô số bảo bối đều có thể tùy tiện thu hoạch được, chỉ là đạo khí đáng là gì, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào chúng ta thần tộc, đến lúc đó liền xem như tiên khí, đều là dễ như trở bàn tay, thậm chí ta có thể cho ngươi hứa hẹn, tương lai có thể giúp ngươi thành tiên thành tựu cao cao tại thượng tiên tôn. Nghe vậy, Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Tiên giới. Cái kia nói nghe thì dễ, chỉ có tu vi đạt tới trảm linh cảnh, vung ra trảm linh ba đao, lĩnh ngộ tiên giới pháp tắc, mở ra tiên giới cửa lớn, hạ xuống thăng tiên đài mới có thể bước vào tiên giới thành tựu tiên nhân, chẳng lẽ các ngươi thần tộc còn vọng tưởng tiến vào tiên giới? Tần Thiên đột nhiên cảm giác được, mình tựa hồ có thể từ cái này Thiên Đô Thần Vương trong miệng hỏi ra một vài thứ đến. Ngươi biết cái gì? Tiến vào tiên giới cũng không chỉ có phi thăng một con đường mà thôi, mà lại tu chân giới, đặc biệt là cái này huyền hoàng đại thế giới còn có trung ương đại thế giới, chính là khoảng cách tiên giới gần nhất địa phương, ta thần tộc đại năng năng lực cũng không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể tưởng tượng. Thiên Đô Thần Vương cười nhạo nói. Hắn nhìn thấy Tần Thiên tựa hồ đối với hắn những lời này cảm thấy hứng thú, lập tức trong lòng dâng lên hy vọng. Thế là lần nữa nói ra. Thiên địa vũ trụ này bên trong có vô tận thời không cùng tinh thần thế giới, nhưng là huyền hoàng đại thế giới cùng trung ương đại thế giới là đặc biệt nhất, bởi vì hai cái này đại thế giới khoảng cách tiên giới nhất tới gần. Tại thượng cổ thời kỳ có thế giới chi thủ quán xuyên thế giới, làm cho huyền hoàng đại thế giới cùng trung ương đại thế giới cùng tiên giới bình chứng phi thường hư mỏng, chỉ cần có chút thực lực người đều có thể mở ra cái này một đạo bình chứng tiến vào trong tiên giới. Mà lại, tại trong tiên giới tốc độ tu luyện, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tại tiên giới trở thành trảm linh cảnh phi thường dễ dàng, nhưng từ khi thế giới chi thủ bị ta thần tộc đại năng chặt đứt về sau, muốn bước vào tiên giới liền phi thường khó khăn. Bây giờ dù là trảm linh về sau bước vào tiên nhân cảnh giới, muốn đi ngang qua hư không đi hướng tiên giới cũng yêu nguyên tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải tiếp nhận hư không thần lôi mới được, những này ngươi biết không? Ngươi khẳng định không biết, cho nên chỉ có chúng ta thần tộc chiếm lĩnh cửu thiên chư giới mới có thể tùy tiện mang ngươi tiến vào tiên giới, thu hoạch được càng lớn lực lượng, càng dài tuổi thọ, coi như để ngươi thành tựu tiên tôn cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc cái này Thiên Đô Thần Vương cũng không biết, trước mắt Tần Thiên cũng không phải bình thường tu sĩ, mà là trải qua trùng sinh ở kiếp trước đạt tới tiên tôn thực lực tồn tại. Hắn nói tới những này đối với Tần Thiên tới nói, một chút sức hấp dẫn đều không có. Bởi vì Tần Thiên biết, nương theo lấy thời gian rời đổi, nương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, hắn một lần nữa bước vào tiên giới, một lần nữa trở lại tiên tôn cảnh giới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Những vật này, mặc dù có chút ý tứ, nhưng với ta mà nói quá xa xôi, ta hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đem các ngươi giết chết. Đem các ngươi trên người pháp bảo nắm bắt tới tay, tăng lên thực lực của ta lại nói. Tần Thiên cười hắc hắc, ngữ khí băng lãnh. Cùng cái này Thiên Đô Thần Vương đối thoại, hắn cũng không phải không có thu hoạch, chí ít Tần Thiên đã biết, thần tộc trong thời gian ngắn còn sẽ không khởi xướng đại chiến. Bởi vì thần tộc đại quân còn tại liên tục không ngừng địa từ xa xôi vũ trụ chuyển vận tới, muốn đem mấy chục tỷ thần tộc đại quân toàn bộ chuyển vận tới, thời gian ngắn căn bản làm không được. Hừ, không biết điều, chúng ta thần tộc là thiên địa vũ trụ chí cao vô thượng tôn quý chủng tộc, trời sinh chính là kẻ thống trị chủng tộc. Thiên Đô Thần Vương cười lạnh, nói ra. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, chờ đợi ngươi tuyệt đối là thần hồn câu diệt kết cục bi thảm. Đối với cái này Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Kết quả của ta thế nào, không cần đến ngươi đến lo lắng, bất quá ta có thể rất khẳng định kết quả của các ngươi tuyệt đối sẽ không rất tốt, hiện tại đều chết cho ta đi. Tần Thiên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó hắn tự thân pháp lực hóa thành một linh chi khí quán trú đến trong mi tâm bên trong thế giới chi thủ. Tần Thiên cùng thế giới chi thủ tâm ý tương thông. Hắn một linh pháp lực đối với thế giới chi thủ đồng dạng có cực lớn khôi phục hiệu quả. Nương theo lấy Tần Thiên đem một linh pháp lực quán trú đến bên trong thế giới chi thủ lập tức bộc phát ra một đoàn thanh quang. Cấp tốc khôi phục. Sau đó, nó hấp thu cái này bảy cái thần tộc sinh mệnh lực tốc độ, lập tức tăng nhanh mấy chục lần không thôi. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn phát hiện mình tiếp tục cùng cái này Thiên Đô Thần Vương nói tiếp đã là không còn tác dụng gì nữa, đối phương cũng sẽ không lại nói cho hắn biết bất kỳ bí mật. Cho nên, đem bọn hắn giết chết, đem chỗ tốt chiếm được mới là chính đạo. Nhất thời Thiên Đô Thần Vương mấy người bảy cái, giống như bị rút máu, thanh âm như heo bị chọc tiết liên tiếp. Tần Thiên, ngươi theo chúng ta thần tộc đối nghịch tuyệt đối là không có kết cục tốt, chúng ta thần tộc đã thành lập hoàn toàn mới thần giới, tên là hư thần giới, giá lâm tại tiên giới phía trên kia là cỡ nào hùng tâm vĩ ngạn, ngươi là tuyệt đối không có khả năng ngăn trở loại lực lượng này, kết quả của ngươi chỉ có chết, chỉ có một con đường chết, ngươi biết không? Thiên Đô Thần Vương thân thể cấp tốc gầy gò xuống dưới, trong chớp mắt liền biến thành da bọc xương. Hắn ra sức địa giãy giụa lấy, nhưng là không dùng, thế giới chi thủ khôi phục lại, đối với hắn áp chế càng lớn, hắn đơn giản bất lực động đậy. Cái gì? Tư thần giới? Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới cái này thần tộc vậy mà lại có như thế lớn giá tâm. Cửu thiên chư giới tu chân giả, cố gắng cả đời chi lực tu luyện, chỉ muốn bước vào tiên giới thành tựu tiên nhân thân thể. Mà cái này thần tộc, vậy mà trực tiếp liền thành lập một cái hư thần giới, nghĩ đến trực tiếp bao trùm tại tiên giới phía trên, cái này giá tâm thật sự là có chút lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 878. Kim sắc quả thần thông. Không sai, hư thần giới. Ta thần tộc cường đại tuyệt đối không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể tưởng tượng, ta khuyên ngươi hay là quy tộc ta trở thành tộc ta tiên phong, là tộc ta tương lai quét ngang chư thiên vạn giới làm ra cống hiến mới là chính đạo. Thiên đô thần vương nghiêm nghị quát. Ngươi nói những này liền xem như thật thì tính sao? Dựa theo ngươi, ta suy đoán thượng cổ thế giới chi thủ bị các ngươi thần tộc đại năng chém đứt trụ cột hẳn là ngay tại cái kia cái gọi là bên trong hư thần giới. Đến lúc đó chờ ta đạt được về sau, thế giới chi thủ liền có thể khôi phục trước kia lực lượng. Đến lúc đó, ta chính là các ngươi thần tộc lớn nhất tuyệt vọng, là các ngươi thần tộc lớn nhất khắc tinh. Tần Thiên vừa nói, hắn có thể cảm nhận được, theo thế giới chi thủ hấp thu, một cỗ cuộn trào thần chi lực bị cưỡng ép quán trú đến thế giới chi thủ trên phiến lá mặt. Sau đó, từng mai quả thần thông tử liền bị ngưng kết ra. Những này quả thần thông có 6 cái cùng Tần Thiên trước đó đạt được đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ có cái kia Thiên Đô Thần Vương ngưng kết mà thành quả thần thông không giống. Bởi vì cái này mai quả thần thông nhan sắc lại là kim sắc, cái khác 6 cái quả thần thông là màu đỏ. Tần Thiên có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó đáng sợ thuần túy lực lượng. Không hổ là thần vương, thế giới chi thủ hấp thu thần vương lực lượng quả nhiên so với hấp thu thần quân rất khác nhau. Ngươi không có khả năng đi đạt được hư thần giới, Tần Thiên, ngươi nhất định sẽ chết, chẳng những là ngươi, cửu thiên chư giới hết thảy mọi người cùng thần linh đều muốn hủy diệt, giữa thiên địa, chỉ có tộc ta mới là vĩnh hằng. Thiên đô thần vương thanh âm càng ngày càng suy yếu, nhưng là, hắn vậy mà cầm còn chưa có chết. Mà cái kia lục đại thần quân đã triệt để bị thế giới chi thủ hấp thu sinh mệnh lực triệt để hóa thành quả thần thông biến mất tại giữa thiên địa. Tần Thiên không để ý đến hắn. Hắn cẩn thận quan sát đến cái kia một viên kim sắc quả thần thông. Hắn phát hiện cái này mai quả thần thông tựa như là rau giá đồng dạng. Bên trong ẩn chứa một cỗ cường hoành vô cùng sinh cơ. Tần Thiên càng cảm giác hơn đến cái này mai quả thần thông tựa hồ có thể trực tiếp câu thông cái kia cái gọi là hư thần giới từ bên trong hấp thu lực lượng. Cái này cùng thế giới chi thủ có chút tương tự. Mà lại, nương theo lấy Thiên Đô Thần Vương thân thể dần dần khô héo, cái này quả thần thông cũng dần dần mất đi tiếp tục hấp thu hư thần giới lực lượng năng lực. Rống, rống. Tần Thiên, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. A, chúng ta thần tộc mấy chục tỷ đại quân sắp giáng lâm, các ngươi bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi ta thần tộc bước chân, mà lại, ngươi giết chúng ta, Hảo Thiên Thần Hoàng không bao lâu liền có thể suy tính ra. Hắn có thể tính ra cửu thiên chư giới mọi chuyện, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chúng ta thần tộc thần hoàng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, ngươi sự tình gì đều không gạt được hắn. Thiên đô thần vương thân thể, giờ phút này đã khô héo đến ngay cả xương cốt đều hóa tan mất, chỉ còn lại sau cùng một cái đầu lâu, nhưng thế mà còn chưa chết. Hắn còn tại điên cuồng địa gầm thét, uy hiếp. Có thể suy tính hết thầy. Cái này sao có thể? Đừng nói là chỉ là một cái thần hoàng, liền xem như tiên giới tiên tôn, cũng suy đoán không được vũ trụ ở giữa vô tận biến hóa, các ngươi thần tộc thần hoàng, chẳng lẽ lại còn muốn so tiên tôn lợi hại? Ngươi làm ta là kẻ ngu. Hảo Thiên Thần Hoàng. Chắc hẳn cái kia cái gọi là Hảo Thiên Thần Hoàng hẳn là các ngươi thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới thống soái đi. Ta coi như đánh không lại hắn, còn không thể chạy sao? Tần Thiên cười nhạo không thôi, hắn từng là tiên tôn, mặc dù có thể suy tính rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không có khả năng thấm nhuần hết thảy. Cho nên hắn cũng không lo lắng cái kia cái gọi là Hạo Thiên Thần Hoàng có thể suy tính ra là hắn giết chết Thiên Đô Thần Vương bảy người. Muốn suy tính ra hết thảy sự tình, chỉ sợ muốn lĩnh ngộ trong truyền thuyết vận mệnh cách mới có thể làm đến. Dù sao thiên cơ minh mông thâm bất khả chắc, đừng nói là tiên tôn, chỉ sợ sẽ là cao hơn đế tôn cũng không thể làm được hoàn toàn thấm nhuần hết thảy. Trọng yếu nhất chính là Tần Thiên biết tự thân là trải qua vận mệnh cách cải biến người trên người hắn, có thể nói có được tầng một vận mệnh lực lượng, liền xem như tiên tôn cũng suy tính không đến mệnh của hắn cách. Hừ, ngươi căn bản không biết chuyện đã qua sẽ không phát sinh biến hóa, cho nên dễ dàng phỏng đoán tương lai có vô cùng khả năng, cho nên liền xem như tiên tôn đều không thể phỏng đoán, ngươi giết chúng ta. Sự tình liền trở thành đi qua, chỉ cần thực lực đủ cường đại liền có thể suy tính ra, cho nên chuyện này tất nhiên sẽ bị tộc ta Hạo Thiên Thần Hoàng biết, mà lại, ngươi có được thế giới chi thủ, ngươi nhất định chết chắc, chúng ta thần tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Đô Thần Vương đầu bắt đầu dần dần hóa tan, hắn tại dùng lực lượng cuối cùng hô lên những lời này. Đồng thời trong lòng của hắn là có chút hối hận. Sớm biết cái này Tần Thiên sẽ như thế khó có thể đối phó, bọn hắn liền sẽ không như thế mạo muội xuất thủ, hiện tại tốt, nhiệm vụ không thể hoàn thành, ngược lại dựng vào bọn hắn bày cái tính mệnh. Thì tính sao? Coi như bị các ngươi thần tộc cái kia cái gọi là Hạo Thiên Thần Hoàng biết, ta cũng phải đem các ngươi toàn bộ giết, sự đáo lâm đầu cần bảo gan. Tần Thiên tử tốn nói. Đừng nói là một cái thần hoàng, cái kia bị Hạo Thiên kính chấn áp tại phong ma lĩnh phía dưới đấu thiên thần tôn cũng tương tự biết hắn thân phận, cho nên Tần Thiên liền càng thêm không sợ. Con đường tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, tràn ngập vô số nguy cơ, nếu là gặp được một chút khó khăn, gặp được nguy hiểm liền muốn lùi bước, như vậy thành tựu tương lai nhất định có hạn. Trong chốc lát, Tần Thiên đột nhiên lần nữa nổ bắn ra một đạo một linh pháp lực quán trú đến bên trong thế giới chi thủ, sau đó thế giới chi thủ sắc thái càng thêm tiên diễm, hấp lực bỗng nhiên tăng nhiều. Ầm. Cái kia Thiên Đô Thần Vương đầu rốt cuộc triệt để nổ tung lên, triệt để bị thế giới chi thủ cho hấp thu hết. Viên kia kim sắc quả thần thông trở nên càng thêm sáng chói. Không chỉ như thế, Thiên Đô Thần Vương đầu nổ tung lên, vậy mà từ bên trong bay ra một cái không gian cẩm nang. Thấy thế, Tần Thiên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới cái này Thiên Đô Thần Vương vậy mà đem không gian cẩm nang giấu ở trong đầu. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, dù sao đối phương là một cái thần vương. Thần vương là khái niệm gì? Có thể coi như là thần tộc vương gia, tương đương với nhân loại tu sĩ tạo vật cảnh, thậm chí giới vương cảnh cường giả. Trong thần tộc địa vị gần với thần hoàng. Thần hoàng chính là trảm linh cảnh đại năng cấp bậc. Một cái thần vương có tài phú tuyệt đối là phi thường phong phú. Tần Thiên lúc đầu xử lý qua thần quân cấp bậc thần tộc, khi đó đạt được bảo bối liền đã vô cùng nhiều. Cho nên cũng chính bởi vì duyên cớ này, hắn mới như thế không kịp chờ đợi muốn đem cái này bảy cái thần tộc xử lý, gây nên tự nhiên là thần tộc thần chi lực cùng bảo bối của bọn hắn. So sánh với Tần Thiên trước đây không lâu tại Huyền Minh thủ hạ cướp đi những bảo bối kia, cái này bảy cái thần tộc hóa thành quả thần thông tử, không thể nghi ngờ càng thêm chân quý. Tần Thiên đã nếm đến qua quả thần thông chỗ tốt, hắn hư không thiết cát bắt đầu từ bên trong quả thần thông lĩnh ngộ mà đến. Hiện tại lập tức xuất hiện bảy cái thần tộc, hắn liền như là áp dụng thấy được gà quay trước ăn đi lại nói. Liền xem như gà quay phía trên có thuốc độc cũng ở đây không tiếc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Thân thể gây dựng lại. Hiện tại rốt cuộc đem cái này bảy cái thần tộc xử lý, đạt được bảy viên quả thần thông, đồng thời còn chiếm được không gian của bọn hắn cẩm nang, trừ cái đó ra còn có một cái hạ phẩm đạo khí, bây giờ đang bị đại long đao toàn lực chấn áp đao vòng đạo khí. Cái này bảy cái không gian trong túi gấm nhất định có đại lượng nguyên anh đan cùng với khác bảo bối, bất quá bây giờ trọng yếu nhất, hay là trước đem cái này bảy viên quả thần thông cho hấp thu. Ta muốn nhờ cái này bảy viên quả thần thông đến bước vào tạo vật cảnh. Tần Thiên trong lòng nghĩ như vậy, tâm thần liền thối lui ra khỏi mi tâm. Hắn mở to mắt, tâm thần trao đổi thế giới chi thủ, nhất thời cái kia 7 viên quả thần thông lập tức từ thế giới chi thủ bên trong rơi xuống dưới, từ tần thiên mi tâm bay ra. Đón lấy, tần thiên đem 6 cái thần quân quả thần thông một mạch địa ném vào miệng bên trong. Cái này 6 cái quả thần thông lập tức hội tụ thành một cỗ cuộn trào năng lượng dòng lũ, xông vào tần thiên trong thân thể. Sau đó dung nhập não hải, hóa tan vào thân thể, dung nhập thân thể mỗi một cái khiếu huyệt, gân xương ra ra. Lúc đầu, thần tộc thần chi lực không giống với bất luận cái gì sinh linh sinh mệnh chi lực, cũng khác biệt bất kỳ năng lượng, không thể bị tu sĩ chỗ hấp thu. Nhưng trải qua thế giới chi thụ loại bỏ về sau, lại trở thành tu sĩ quý giá nhất một loại năng lượng. Cái này 6 cái quả thần thông tiến vào tần thiên thân thể, hóa thành một cỗ dòng nước ấm, cấp tốc cùng tần thiên thân thể đem kết hợp. Tần thiên lập tức liền cảm giác được, đan điền của hắn bắt đầu làm lớn ra, trong đan điền pháp lực trở nên mỏng manh, bất quá rất nhanh đại lượng năng lượng tràn ngập tới, hóa thành pháp lực bổ sung lấy trống giống đan điền, 3 cái đan điền trọn vẹn làm lớn ra 1/3. Vẹn vẹn trong phiến khắc, tần thiên liền đã đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể bước vào tạo vật cảnh. Tại trên đỉnh đầu hắn, lập tức xuất hiện một đạo người bên ngoài không thấy được hư ảo môn hộ, tản mát ra phi thường đáng sợ viễn cổ khí tức. Pháp tắc chi môn, rốt cuộc xuất hiện. Cảm nhận được cái kia một cánh cửa, tần thiên tâm tình hơi có chút khuấy động. Mỗi một cái tu sĩ bước vào tạo vật cảnh thời điểm đều sẽ nhìn thấy cái này một cánh cửa, mà chỉ cần đem cái này một cánh cửa oanh mở, liền có thể lập tức bước vào tạo vật cảnh, sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ ra tự thân lĩnh vực. Bất quá! Muốn mở ra cái này một đạo pháp tắc chi môn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong thấy được cái này một cánh cửa, lại cố gắng cả đời đều không thể đem nó mở ra. Cái này cần lực lượng cường đại cùng cực cao năng lực lĩnh ngộ mới có thể làm đến. Tần Thiên bỗng nhiên đứng lên, hắn ngưng tụ toàn thân chi lực, sau đó một quyền hướng phía đỉnh đầu đánh qua. Đông! Một đạo vô hình, người khác không nghe được tiếng nổ lớn quanh quẩn. Cái kia một tòa pháp tắc chi môn, vẹn vẹn khẽ chấn động một chút, lại là không thể bị Tần Thiên một quyền này cho mở ra. Tần Thiên đánh ra một quyền về sau, hắn trầm ngâm một chút, sau đó đem lên một thế lĩnh ngộ cùng một thế này lĩnh ngộ toàn bộ hóa thành lực lượng vô hình quán chú nắm đấm, lại đấm một quyền oanh ra. Đông! Một quyền này trực tiếp đánh cho vậy cái kia một tòa chấn động kịch liệt lên, nhưng vẫn là không có thể đem mở ra. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng hơi có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì đây là hắn trong dự liệu sự tình. Như là hắn hay là ở kiếp trước tiềm chất, chỉ sợ vừa rồi quyền thứ nhất, hắn liền trực tiếp đem cái này một đạo pháp tắc môn hộ mở ra. Nhưng một thế này hắn đuổi theo một thế khác biệt. Ở kiếp trước hắn tu luyện cũng không phải là hoàn mỹ cảnh giới. Mà một thế này, hắn mỗi một cảnh giới đều là hoàn mỹ cảnh giới, đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ càng sâu, tiềm lực của hắn vô cùng lớn, cho nên muốn mở ra pháp tắc môn hộ, so sánh với một thế khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng mang ý nghĩa. Nếu là một thế này hắn có thể thành công đem pháp tắc môn hộ mở ra, như vậy, hắn thành tựu tạo vật cảnh, sẽ so sánh với một thế càng thêm cường đại. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía sau cùng cái kia một viên từ thiên đô thần vương ngưng kết mà thành kim sắc phía trên quả thần thông. Cái kia 6 cái thần quân ngưng kết mà thành quả thần thông cũng không tiếp tục để hắn lĩnh ngộ được chút nào thần thông. Có lẽ, hắn xung kích tạo vật cảnh cần có chính là cuối cùng này một viên quả thần thông. Tần Thiên không do dự, hắn trực tiếp đem viên kia kim sắc quả thần thông chộp tới, sau đó lại lần ném vào trong miệng. Oanh! Lần này, cái này một viên kim sắc quả thần thông ẩn chứa năng lượng, so vừa rồi cái kia 6 cái chồng chất lên còn kinh khủng hơn. Cái này một viên quả thần thông trực tiếp cải biến Tần Thiên trạng thái thân thể. Rống! Toàn thân không còn chút sức lực nào tràn đầy, năng lượng bạo dạp. Tần Thiên thân thể, dưới đầu mặt cái kia một đoạn, vậy mà bắt đầu bành trướng lên. mỗi một đầu cơ bắp, mỗi một cây gân cốt, không có một đạo mạch máu, mỗi một phiến da thịt, toàn bộ đều bành trướng lên. Lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ tại bành trướng, cơ hồ trong một nháy mắt, liền trọn vẹn bành trướng gấp ba tả hữu. Để Tần Thiên cả người nhìn, liền như là một đầu bị lột ra con voi lớn, đẫm máu, vô cùng kinh khủng. Đầu của hắn, ngược lại là không có bành trướng. Từng vòng huyết sắc xương mù, từ Tần Thiên bành trướng trong thân thể bị cưỡng ép đè ép ra, ngưng tụ thành đủ loại phù lục quang hoàn, vần quanh tại thân thể bốn phía. Lực lượng thật là cường đại. Tần Thiên thở hào hển, trong thân thể của hắn khí huyết sôi trào, kiệt lực vận chuyển pháp lực, điều trì áp chế, đồng thời lĩnh ngộ lấy cái này mai từ thần vương ngưng kết mà thành quả thần thông mang đến huyền diệu. Rốt cuộc, hắn áp chế không nổi cái này một cỗ lao nhanh lực lượng, hơn phân nửa thân thể, vậy mà thoáng cái nổ tung. Không sai, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu dày đặc, chỉ còn lại một cái đầu tại huyết vụ phía trên bay loạn. Tại thời khắc này, Tần Thiên ra một cái đầu bên ngoài thân thể tất cả bộ vị cánh tay con mắt, cốt nhục làn da thậm chí ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều nổ thành huyết vụ. Triệt để vỡ nát. Bị Thiên Đô thần vương viên kia kim sắc quả thần thông cho nổ vỡ nát. Bất quá, Tần Thiên thân thể bị tạc khai, chỉ còn lại một cái đầu lâu, mà ở giờ khắc này Tần Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn trực tiếp lĩnh ngộ được rất nhiều liên quan tới nhục thân ảo diệu. Nguyên khí thối biến, nhục thân gây dựng lại. Tần Thiên đầu lâu truyền ra một cỗ bàng bạc ý niệm. Chợt thân thể của hắn hóa thành huyết vụ, vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Hóa thành đủ loại phù lục, riêng phần mình tiến hành đan vào, biến hóa thành ngũ tạng lục phủ, từng cái kinh lạc, xương cốt. Thân thể của hắn thế mà nổ tung sau đó tiến hành gây dựng lại. Nếu là có tu sĩ nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hãi đến cái tầm đều đến rơi xuống, bởi vì loại này thân thể nổ tung lên tiến hành trọng tổ năng lực chỉ có đạt đến giới vương cảnh, ngưng luyện tự thân thế giới về sau mới có thể có. Có thể nói, giới vương cảnh trở xuống cường giả thân thể một khi nổ tung lên, liền không thể lại tiến hành gây dựng lại, có thể nói là trực tiếp nhục thân tử vong. Trừ phi dùng phi thường chân quý tỉ như phản mệnh đan loại hình đạo đan mới có thể bổ cứu trở về. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 880. Bước vào tạo vật cảnh. Mà Tần Thiên tại thời khắc này lại trực tiếp có được năng lực như vậy. Nói đúng ra là Tần Thiên từ cách này mai bên trong quả thần thông lĩnh ngộ được một loại huyền Olivia lượng. Tương đương với nửa cách bất tử chi thân. Bởi vì nếu như đầu của hắn cũng nổ tung lên, thân thể của hắn liền triệt để khôi phục không được nữa. Giới vương cảnh cường giả khác biệt, tu sĩ đạt đến giới vương cảnh, ngưng luyện tự thân thế giới chi lực, chính là chân chính bất tử chi thân, chỉ cần còn có một tế bào sống sót, liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Sư. Trong chốc lát, một tôn càng cường đại hơn thân thể, hoàn mỹ thân thể trực tiếp ngưng tụ ra. Tần Thiên đầu xẹp tới cả hai hợp hai làm một, một cỗ cường đại vô cùng khí tức, từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phát ra. Tần Thiên không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, thân thể xoay tròn một vòng, huyễn hóa ra từng cái tàn ảnh, đem khí lưu xé sách địa khắp nơi chấn động bạo tạc. Hắn thuận miệng một cái hô hấp. Lại phun ra, lập tức gió lốc nổi lên, khí lưu thiết cát. Giờ phút này thân thể của hắn, so trước đó mạnh mẽ mười mấy lần, Tần Thiên thậm chí có loại trực giác, hắn không cách dùng lực, vẹn vẹn là dùng lực lượng của thân thể, một hơi liền có thể thổi rớt một đỉnh núi nhỏ. Ta thế mà thân thể bạo tạc về sau còn có thể gây dựng lại, chẳng lẽ lại đã thành tựu bất tử chi thân chán? Không, chỉ là tương đương với nửa cách bất tử chi thân mà thôi, bởi vì giới vương cảnh bất tử chi thân coi như đầu vỡ vụn cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, ta hiện tại còn làm không được, nếu là đầu vỡ nát, nhục thân liền triệt để chôn vùi, chỉ có thể dựa vào nguyên thần sống sót, luyện chế lại một lần thân thể mới. Tần Thiên trong chốc lát liền hiểu, tu sĩ đầu chính là căn bản, không thể bị thương tổn, bất quá dù vậy, cùng các tu sĩ khác cùng so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời, mà loại năng lực này đến từ thần tộc. nói đúng ra đến từ Thiên Đô Thần Vương viên kia quả thần thông. Đón lấy, Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia một tòa mờ mịt pháp tắc môn hộ. Sau đó, Tần Thiên khẽ quát một tiếng, lần nữa ngưng tụ lực lượng toàn thân, xa xa một quyền đánh ra ngoài. Âm âm. Một quyền này đánh ra, cánh cửa kia lần nữa chấn động kịch liệt lên, đồng thời lần này chấn động đường cong phi thường lớn. Mở cho ta. Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, lực lượng lần nữa tăng lớn. Răng rắc. Rốt cục cái kia một tòa tản ra viễn cổ khí tức cường đại pháp tắc môn hộ tại Tần Thiên một quyền này phía dưới chậm rãi được mở ra. Sầm sầm. Nương theo lấy pháp tắc môn hộ bị từ từ mở ra, một đạo người bên ngoài không thấy được quang mang chút xuống, đem Tần Thiên cả người đều bao phủ. Đạo ánh sáng này mang, đem Tần Thiên toàn thân bao phủ kéo dài đến 10 phút mới tiêu tán. Mà nương theo lấy đạo ánh sáng này mang tiêu tán về sau đó, lại là có một đạo quang mang bao phủ xuống tới. Lại là 5 phần loại về sau, đạo thứ 3 quang mang chút xuống. Chọn vẹn 3 đạo quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều vô cùng sáng chói. Đợi đến đạo thứ 3 quang mang triệt để dung nhập Tần Thiên trong thân thể về sau, Tần Thiên trên đỉnh đầu cái kia một cánh cửa mới rốt cuộc là hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Thiên nhắm mắt lại, hắn mở ra hai tay, một mặt say mê. Cái này 3 đạo quang mang bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, vừa rồi 3 đạo quang mang chút xuống. Liền mang ý nghĩa vừa rồi Tần Thiên mở ra pháp tắc môn hộ, có 3 loại pháp tắc lực lượng giáng lâm đến hắn trên thân. Nếu là có các tu sĩ khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất nhiên sẽ giật mình đến nói không ra lời. Bởi vì, bình thường tu sĩ tại bước vào tạo vật cảnh thời điểm, nhiều nhất chỉ có một đạo pháp tắc quang mang mà thôi, liền xem như thiên tài trong thiên tài cũng sẽ không có đạo thứ hai xuất hiện. Mà Tần Thiên, vậy mà trực tiếp xuất hiện 3 đạo pháp tắc quang mang, đây quả thực là phá vỡ lẽ thường. Đương nhiên, 3 đạo pháp tắc quang mang chiếu xạ ở trên người hắn, cũng không ý vì hắn đã nắm trong tay 3 loại thiên địa pháp tắc. Đây là muốn chính hắn đi lĩnh ngộ cái kia 3 đạo pháp tắc quang mang bên trong huyền ảo, chờ đến hắn triệt để lĩnh ngộ về sau, liền triệt để nắm trong tay cái kia 3 loại pháp tắc chi lực. Tần Thiên khoanh chân ngồi xuống. Hắn giờ phút này tâm thần trong suốt, cả người ở vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu bên trong. Hắn cảm nhận được cái kia 3 đạo pháp tắc quang mang lực lượng tại toàn thân hắn từng đợt lưu chuyển lên, giống như để hắn có loại mở thiên nhãn cảm giác đồng dạng. Tần Thiên con mắt không có tiêu cự, nhưng là lại phảng phất có thể xuyên thấu thời không chi đỉnh, xuyên thấu hư không, xem thấu thế giới này bản chất đồng dạng. Thế giới này bản chất là từ từng đạo pháp tắc hình thành ước vạn pháp tắc, hợp thành 3.000 đại đạo. Đủ loại nhân quả, các loại vật chất, không cách nào thăm dò đến tột cùng. Đại đạo pháp tắc, nó hình thức ban đầu, rốt cuộc có một tia chân chính diện mạo, hiện ra ở Tần Thiên trước mặt. Răng rắc, răng rắc. Lặng yên không tiếng động, Tần Thiên thể nổi 3 cách đan điền pháp lực, đều tại thời khắc này lặng yên tiến hành chuyển hóa. Tại cái này chuyển hóa bên trong, lột xác thành một loại nói không rõ ràng nói không rõ khí lưu. Cái này một cỗ khí lưu bày biện ra một loại hỗn độn nhan sắc, nhưng trong đó lại xen lẫn màu vàng kim nhàn nhạt, trong đó càng là ẩn chứa một loại có thể cải biến pháp tắc năng lực. Cái này chính là tạo vật nguyên khí. Tu sĩ có được tạo vật nguyên khí, một khi vận dụng liền có thể dùng để cải biến vật chất. Sửa đá thành vàng, đem thổ địa hóa tan, thậm chí có thể đem một người trực tiếp biến thành động vật, đồng thời có thể luyện chế đạo khí. Cái này cũng mang ý nghĩa. Tần Thiên rốt cuộc tại thời khắc này thành công bước vào tạo vật cảnh cảnh giới. Thân thể của hắn, pháp lực của hắn, lần nữa phát sinh một cái bản chất tăng vọt, tuổi thọ càng là bão táp tăng trưởng. 4 vạn năm, 5 vạn năm, 6 vạn năm. Tần Thiên tuổi thọ cuối cùng một mực tiêu thăng đến 88.800 năm mới ngừng lại được. Dạng này tuổi thọ, so trước đó hơn 3 vạn năm trọn vẹn tăng vọt nhiều gấp đôi. Không chỉ như thế, Tần Thiên có thể cảm giác được, pháp lực của hắn càng là tăng vọt nhiều gấp mấy lần, hắn có loại trực giác mãnh liệt, Lấy thực lực của hắn bây giờ, một quyền đánh đi ra có thể đem một cái tạo vật cảnh cường giả đánh tan trên trời. Hắn lực lượng bây giờ đã vượt rất xa tạo vật cảnh cảnh giới này nên có giới hạn, thậm chí có thể cùng giới vương cảnh sơ kỳ cường giả lực lượng cùng so sánh. Mặc dù tuổi thọ của hắn cùng lực lượng đã tới gần giới vương cảnh cường giả, nhưng là đối với pháp các bên trên lĩnh ngộ, Tần Thiên hiện tại hay là so ra kém giới vương cảnh. Dù sao, giới vương cảnh đối với pháp các lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, càng là ngưng luyện ra tự thân thế giới chi lực. Tần Thiên hiện tại mới vừa vặn bước vào tạo vật cảnh, cái kia ba đạo pháp các cũng còn không có lĩnh ngộ ra đến, chớ nói chi là lĩnh ngộ thế giới chi lực. Tần Thiên thật dài nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc bước vào tạo vật cảnh. Bất quá cái này còn chưa kết thúc. Tần Thiên áp chế xuống khuấy động tâm tình, hắn thần niệm khẽ động, một cỗ thế giới chi thủ phun ra tiên giới nguyên lực vọt vào thời không chi đỉnh chỗ sâu, trực tiếp đem nơi này thời gian cùng phía ngoài thời gian phát sinh biến hóa. Bên ngoài đi qua một ngày, nơi này đi qua một năm. Làm xong những này về sau, Tần Thiên mới khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trong tu luyện. Hắn muốn đem cái kia ba đạo từ pháp tắc môn hộ chảy ra ba đạo pháp tắc chi lực triệt để lĩnh ngộ,